Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, Alien 1. Minh ta, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn cường hóa đâu. Ở vào chủ thần quang cầu phía dưới Trịnh Cha, nhìn đến Trần Tiểu Minh đến, lại là kích động nói, bởi vì Trần Tiểu Minh nguyên nhân. Chính mình không duyên cớ nhiều 8.000 điểm khen thưởng điểm cùng một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến. Les thông đạo nhiệm vụ, mặc dù là Trần Tiểu Minh dẫn đạo, nhưng Trịnh Cha cũng là người tham dự, càng là có nhân vật chính vầng sáng. Lấy được thưởng điểm những thứ này tự nhiên là bình thường thao tác. Các ngươi cường hóa đi, ta tại nhìn chỗ này một chút, không thèm để ý nhẹ gật đầu. Trịnh Cha cường hóa con đường, hắn thật là không có gì tốt đề nghị, có nhân vật chính vầng sáng tại, tùy tiện hắn đi chế tạo, không phải vậy thì cái kia dung hợp con đường, đổi lại những người khác, tuyệt bức chết trước vì kính. Quang trụ bao phủ Trịnh Cha thân thể, không có Trần Tiểu Minh kiểm tra và nhận, Trịnh Cha quả nhiên vẫn là lựa chọn nội lực cùng huyết tộc huyết thống. Một bộ đổi lấy xuống tới, Trịnh Cha thể chất trong nháy mắt bạo tăng, đến đón lấy Chiêm Lam, Lý Tiêu Nghị bọn người là tại chủ thần quang cầu phía dưới tăng lên thân thể tố chất. Trong lúc nhất thời, trong cả sân, cũng chỉ còn lại có Trần Tiểu Minh không có tăng lên. Chiêm Lam, Trịnh Cha đám người ánh mắt không khỏi nhìn sang, bởi vì Trịnh Cha nguyên nhân, mọi người đều là biết. Trần Tiểu Minh phía trên cái thế giới, cũng là hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu được đại lượng nội dung cốt truyện cùng khen thưởng điểm số. Cho nên, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, Trần Tiểu Minh chọn như thế nào đi cường hóa, không cần nhìn ta đã cường hóa xong. Cùng Trịnh Cha bọn người liếc nhau một cái, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt mở miệng, sau đó tay phải quang mang lóe lên. Trực tiếp móc ra chính mình ngân thương. Ngạch, Trịnh Cha, Trương Kiệt bọn người kinh ngạc, nhìn lấy cùng Desert Eagle không sai biệt lắm súng lục, mọi người không khỏi nghi ngờ, ngươi sẽ không bỏ ra khen thưởng điểm thì đổi hai đem cái này a? Chiêm Lam một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn lấy Trần Tiểu Minh, tay phải vươn ra thăm dò Trần Tiểu Minh cái trán, không có phát nhiệt. Não tử không có xấu nha. Giữa sân mọi người chỉ có Trương Kiệt thần sắc ngưng trọng mấy phần, nhìn lấy ngân sắc súng lục, dường như nghĩ tới điều gì. Thế nào, xem thường cái này? Trong miệng cười lạnh, Trần Tiểu Minh chậm rãi gợi lên lấy họng súng. Thật sự cho rằng cái này hai thanh là Desert Eagle? Đây chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn, theo chủ thần chỗ đó thật vất vả tìm tới ngân sắc tường vi. Nhìn như bề ngoài là phổ thông súng lục, trong đó không có viên đạn, dựa vào là tinh thần lực truyền. Tinh thần lực sẽ ở thương bên trong cụ tượng hóa hình thành viên đạn. Về sau đi qua thương bên trong cùng loại với gót cuộn dây đồng dạng trang bị. Đi qua gia tốc sau bắn ra, uy năng lớn, thì cái này hai cây súng lục hao tốn Trần Tiểu Minh chỉnh một chút 8.000 điểm khen thưởng điểm. Cộng thêm một cái cấp A nhiệm vụ phụ tuyến. Quả thực khủng bố, có muốn thử một chút hay không? Bãi động trong tay mình ngân sắc tường vi, Trần Tiểu Minh họng súng chậm rãi nhắm ngay Trịnh Cha. Tinh thần chi lực tràn vào trong súng. Trong nháy mắt, Trịnh Cha thì phát giác được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp hiện lên. Hiện ra bạch sắc quang mang họng súng, phảng phất tại tuyên đọc hắn tử hình đồng dạng. Phanh, thân thể cơ hồ bản năng phản ứng đồng dạng, trực tiếp xông lên, hướng về một bên tránh đi. Bản năng nguy cơ phản ứng thường thường so ý thức tới càng nhanh một chút. Trịnh Cha dưới chân chủ thần mặt đất bị bắn ra một cái khoảng nửa mét hang lớn, rất nhanh lại khôi phục như thường. Trịnh Cha cùng Trương Kiệt bọn người khiếp sợ nhìn lấy, một mặt hoảng sợ lui về phía sau mấy phần, cách xa một chút Trần Tiểu Minh. Sợ cái gì, chúng ta Trịnh cha nhảy mới nổ súng, không biết đánh bên trong. Bá khí lắc lắc thương, nhìn thoáng qua Trịnh cha bọn người, thật sự là sợ so sánh. Hắn là loại kia không biết nặng nhẹ người sao? Thần sắc khó xử hiện lên, Trịnh cha gãi đầu một cái, cẩn thận hồi tưởng dưới, vừa mới đích thật là dạng này. Hừ, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn về phía một bên Chiêm Lam, không khỏi mở miệng nói một câu, nhớ kỹ, giống như vậy nam, không đáng tin cậy. Bá khí quay người lại, Trần Tiểu Minh trực tiếp liền rời đi. Trịnh cha bọn người lòng còn sợ hãi, ngược lại là không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần e ngại. Nhất là Trịnh cha, vừa mới tăng lên thể chất mà tăng vọt tự tin, trong nháy mắt lại bị đánh tới. Rõ ràng có thể dựa vào giả ngây thơ, lại nhất định phải thực lực như thế siêu tuyệt. Ai, khổ nha. Nghĩ đến ngày sau cùng hắn cùng một chỗ tổ đội, Trịnh cha đau đầu nha. Quá cường thế, dạng này đồng đội cũng không tiện nha. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trịnh cha bọn người ở tại Trương Kiệt an bài xuống, chặt chẽ tiến hành huấn luyện, mà Trần Tiểu Minh tự nhiên là không quan trọng. Thân thể của hắn có thể hoàn mỹ trưởng khống, không cần tu luyện, bất quá bình thường. Hắn cũng là cùng Trịnh cha bọn người cùng một chỗ, không vì cái gì khác, nhìn người khác chịu khổ, bị mệt, đây cũng là một loại hưởng thụ. Huống chi, có lúc Chiêm Lam mệt mỏi, còn muốn mời chính mình cùng đi phòng nàng phao cái suối nước nóng loại hình. Khụ khụ khụ, đối với cái này, Trần Tiểu Minh như thế địa công chính, tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Hắn, Trần Tiểu Minh, không phải người như vậy. Thời gian chuyển một cái, đi thẳng tới ngày thứ 10 trên quảng trường. Cột sáng di chuyển lại hiện ra, phía dưới một cái nhiệm vụ bắt đầu. Trần Tiểu Minh đẩy cửa phòng ra, đi ra, cách đó không xa Lý Tiêu Nghị thấy một lần, trong nháy mắt lộ ra nụ cười, nhiệt tình bu lại, Minh ca, ngươi đã đến, một đoạn thời gian ở chung. Lý Tiêu Nghị phát hiện mình yếu nhất, cho nên chỉ có thể ôm lấy Trần Tiểu Minh bắp đùi. Đến mức một người nam, dựa vào một cái manh muội tử, Lý Tiêu Nghị cảm thấy không có gì. Quân không thấy, lúc huấn luyện, cường hóa nhiều như vậy Trịnh cha, cũng không phải tại Trần Tiểu Minh thủ hạ thua trận. Trong lúc nhất thời ở giữa, mọi người mặc dù không có nói rõ, nhưng ẩn ẩn lấy Trần Tiểu Minh là chủ. Lý Tiêu Nghị điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có, tự nhiên là nhiệt tình mấy phần. Nhẹ gật đầu. Đối với Lý Tiêu Nghị nhiệt tình, Trần Tiểu Minh không ưa. Vai quần chúng tồn tại, tiếp theo tập hợp liền có thể đi tiên phong xuống tràng. Nhìn thoáng qua đứng vững mọi người, Trần Tiểu Minh cũng là đứng ở quang trụ bên trong. 30 giây truyền tống chuẩn bị, mục tiêu khóa chặt, alien ngay từ đầu truyền tống. Mắt tối sầm lại, Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy ý thức mông lung chỉ chốc lát. Một giây sau, trực tiếp thanh tỉnh lại, hướng về bốn phía nhìn lại, sắt thép tạo thành vách tường cùng mặt đất. Bên cạnh dưới mặt đất, nằm ngổn ngang 11 tên tân nhân. Trịnh cha, Trương Kiệt đám người đã chậm rãi vừa tỉnh lại, theo trên mặt đất đứng lên. Cái này nguy rồi, 16 người độ khó khăn. Khó khăn như vậy có thể sẽ không xuất hiện tại Alien dạng này loại khoa huyễn phim kinh dị bên trong. Nhất định chủ thần cải biến độ khó khăn. Cái này phiền toái, Trương Kiệt vừa thức tỉnh, nhìn đến dưới thân nằm tân nhân, sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Trong miệng nhịn không được hoảng sợ nói, Trịnh cha, Chiêm Lam bọn người bị Trương Kiệt làm sửng sốt một chút. Nhưng lập tức ánh mắt của mọi người lại là không tự chủ được nhìn phía Trần Tiểu Minh. Tốt, chẳng phải một cái alien sao? Nhẹ giọng mở miệng, không phải liền là alien hoàng hậu à? Có cái gì ngạc nhiên? Khinh thường lắc đầu, chờ ta móc ra súng của ta, bọn họ đều phải chết.